Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, các ngươi những người này. Ngựa chiến cầm loại này đao, không sợ với không tới. Thiên hạ đệ nhất kịch bản bắt đầu. Đây không phải là một đám thái giám đuổi theo một đám binh lính muốn giết một nữ nhân cùng hài tử. Phương Mặc nghĩ nghĩ. Cũng là nhớ tới bộ này thật lâu trước kia nhìn qua phim truyền hình. Nhớ kỹ lúc trước nhìn, còn có chút hâm mộ Thành Thị Phi kỳ ngộ. Cho đến trưởng thành mới biết, hết thảy đó đều là biên kịch não động quá lớn. Hệ thống, nếu như ta muốn cộng hưởng cổ tam thông kim cương bất phôi thần công, cần bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc trở mình lên ngựa, một bên du đãng, một bên đáy lòng hỏi. Trải qua kiểm tra, kim cương bất phôi thần công thuộc về thiên giai trung cấp bí pháp. Vẻn vẹn cộng hưởng cổ tam thông trong đại não liên quan tới võ công của kim cương bất phôi thần công bí tịch, đều cần 5 vạn điểm khí vận. Hệ thống nói, mẹ kiếp, đắt như thế, Phương Mặc hơi kém sợ tè ra quần. 5 vạn A, mình hiện tại chỉ có 3 vạn điểm khí vận, còn kém xa lắm. Kinh ngạc giá tiền là một chuyện, nhưng đối với kim cương bất phôi thần công phân loại, Phương Mặc lại là có nghi ngờ. Ai, tại sao kim cương bất phôi thần công thuộc về bí tịch, mà không phải công pháp luyện thể, không phải sau khi biến thân, có thể tăng lên, chiến đấu, lực, a hát xong, ta hiểu được, hệ thống đối với bí pháp định nghĩa. Là có thể tăng lên sức chiến đấu mà không phải tăng lên tu vi. Hóa ra có chuyện như vậy. Phương Mặc cười nói, quả thật là như thế. Hệ thống an ủi nói, quả nhiên không có phụ lòng bản hệ thống thời gian dài như vậy vun trồng. Lăn lớn, lão tử đây là trời sinh. Phương Mặc cười mắng, sau đó tiếp tục phóng ngựa ở đất vàng trên gành bãi tùy ý du tẩu. Nhật Bạc Tây Sơn. Có phải hay không truyền đến vài tiếng quạ đen tiếng kêu, khiến cái này sa mạc bãi lộ ra càng tăng thêm thê lương. Cộc cộc cộc, lại Phương Mặc đổi qua một cái sơn khẩu. Đối diện sơn khẩu bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Từng có cổ đại kinh nghiệm chiến trường, Phương Mặc nghe ra được. Cái này chí ít có khoảng 100 người, khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 3 dặm. Phương Mặc biết đến, đây là chủ kịch bản bắt đầu. Cưỡi ngựa, hẳn là đông sưởng Hắc Y tiễn đội. Nếu Hắc Y tiễn đội tới, như vậy, đông sưởng đại đương đầu Bì Khiếu Thiên cùng hắn hai người thủ hạ. Hẳn là cũng đến, Phương Mặc đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên, ở một chỗ trên vách núi, đứng 3 người, lấy ra kính viễn vọng, khoác lên trước mắt. 3 người đều là một thân màu đen trang phục. Ở giữa một người, thân mang giáp nhẹ, treo bên hông một cây đao. Tóc trắng mày trắng không cần, là một thái giám. Hai bên hai người, nhìn so sánh trẻ, lại là khổng vũ hữu lực, nhìn uy vũ không tầm thường. Tính danh, Bì Khiếu Thiên tu vi, tiên thiên tứ trọng thân phận, đông sưởng đại đương đầu tính danh. Tào hai tu vi, tiên thiên nhị trọng tính danh. Tào tam tu vi, tiên thiên nhất trọng. Hệ thống chỉ cần ở Phương Mặc ánh mắt chiếu tới bên trong, đều có thể làm ra đối phương thuộc tính giá trị. Hệ thống đại thần, tiên thiên này mấy tầng, là cái quỷ gì? Phương Mặc ngơ ngác nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, hỏi, xét thấy thế giới này võ học thể hệ quy về phức tạp. Không dễ dàng cho túc chủ trực quan quen biết, cho nên, hệ thống trải qua tính toán sau, thiết trí mới võ học thể hệ, tiên thiên cùng chia thập nhị trọng, mỗi tam trọng đối với ứng tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hệ thống chậm rãi mà nghiêm túc giải thích, ta kia đây này, ta là tu vi gì? Phương Mặc hỏi, túc chủ trước mắt, tiên thiên nhất trọng. Hệ thống nói, thấp như vậy, Phương Mặc kinh ngạc nói, đúng vậy, chẳng qua mỗi tam trọng giữa, đột phá chỉ cần tích xúc lượng chân khí, không có đột phá cảm giác. Hệ thống nói, cái này hiểu, vốn túc chủ mấy ngàn bộ network tiểu thuyết không phải xem không? Còn có đây này, Phương Mặc gật đầu, không có, cuối cùng dặn dò ngươi một câu, đừng quá lãng a, hảo hảo còn sống. Hệ thống dàn xếp lấy Phương Mặc, sau đó đóng lại hệ thống bảng, biến mất không thấy. Phương Mặc lắc đầu, tiếp tục ngắm nhìn sườn núi ba người kia thái giám. Ân, có lẽ chỉ có một cái, đông xưởng này đại đương đầu, lại có tiên thiên ngũ trọng tu vi, thiên hạ đệ nhất võ học cấp bậc, cao như vậy sao? Phương Mặc hít một hơi lạnh, một cái tiên thiên ngũ trọng, tăng thêm một cái nhất trọng, một cái nhị trọng. Phương Mặc mặc dù tự nhận nghiêu bước, nhưng đúng là không có nắm chắc. Chẳng qua đại đương đầu này, vậy mà kêu bì khiếu thiên. Thật sự, Phương Mặc có chút muốn cười. Một cái thái giám, nổi lên bá khí như thế tên. Thật sự có chút làm cho người ta nở nụ cười. Tạm thời trước tiên ở một bên ngắm nhìn. Hộ Long Sơn Trang Đoạn Thiên Nhai cùng một đao. Cũng sắp đến, Phương Mặc nhìn thoáng qua trước mắt tư thế. Rồi ngựa hướng về sau xê dịch. Giá, giá, Phương Mặc vừa rồi núp ở vách núi phía sau. Chỉ nghe thấy đối diện sơn khẩu. Truyền đến đuổi đến ngựa âm thanh. Mơ hồ trong đó, còn có thể cứu mạng tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Theo âm thanh càng ngày càng gần. Phương Mặc cũng là nhìn thấy một màn trước mắt thảm kịch, hơn 100 người áo đen che mặt cưỡi ngựa người, nhân thủ một thanh đoản đao, trên lưng ngựa treo cung tên, nhìn vô cùng uy phong. Đội kỵ mã trước mặt là một nhóm mặc cũ nát áo giáp binh lính cùng một cái ôm hài tử nữ nhân. Đây chính là đông xưởng Hắc Y tiễn đội cùng binh bộ thượng thư thủ hạ của Dương Vũ Hiên cùng vợ con. Phương Mặc âm thầm suy nghĩ, mắt thấy một đám người chạy qua sơn khẩu. Phương Mặc lượn quanh cái đường, từ một phương hướng khác, hướng về một nhóm người chạy phương hướng đuổi theo. Hắc Y tiễn đội, chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt bọn họ. Sườn núi, Bì Khiếu Thiên móc ra một cái đời cũ kính viễn vọng. Nhìn xuống phía dưới truy sát đội ngũ, xinh đẹp nói. Hắc Y tiễn đội khóa thiên tiễn trận tuyệt không có người sống. Chúng ta còn muốn giám sát cái gì? Phía sau ba chướng ngại vật, khinh thường nói, đại nội mật thám, Bì Khiếu Thiên trong mắt hơi híp, thuận tay đem trường kiếm kính viễn vọng giao cho phía sau hai ngăn đầu. Hiển thị rõ bức cách, nghe nói đại nội mật thám của Hộ Long Sơn Trang vô cùng. Hai ngăn đầu thuận tay khen một thanh. Tam đại mật thám, nhưng là lại khinh thường. Ba người có thể làm được cái gì tới? Đốc chủ hiện tại trông coi đông xưởng cùng cầm y vệ hai đại lực lượng. Thì sợ gì thiết đảm thần hầu? Ba chướng ngại vật ứng với hai ngăn đầu mà nói. Nói, không phải sợ, ta là muốn cho cái này ba cái mật thám hiện thân. Sau đó một đao chặt bọn họ. Hắc hắc hắc hắc, sau đó đến lúc đốc chủ. Nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Bì Khiếu Thiên âm nhu mà cười cười, quay đầu lại chặt một cái đã xuyên qua khe núi, đến một bên khác truy sát đội ngũ. Đội trưởng, tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng trốn không thoát, không bằng chúng ta lưu lại đoạn hậu. Các binh lính nhìn trước mặt tình trạng, đối với lớn nhất người đội trưởng kia nói, huyết nhục chi khu như thế nào ngăn cản khóa thiên tiễn trận. Chặn một khắc là một khắc, Phương Mặc mới từ trên vách núi để lộ ra đầu tới. Quá tốt nghe được một câu này, là một số người vật, Đoạn Thiên Nhai bọn họ cũng sắp tới. Xuất thủ cứu một cứu được đi. Phương Mặc cũng không phải thánh mẫu trái tim tràn lan, đồng dạng thân là quân nhân. Hắn không đành lòng nhìn những binh lính này bởi vì nội đấu mà chết. Quân nhân kết cục tốt nhất phải là chết trận xa trường. Huống hồ, Phương Mặc cũng cần một cái thân phận. Đi tiếp xúc người Hộ Long Sơn Trang là thu được càng nhiều điểm khí vận mà tìm một cái viện cớ. Cứu Dương Vũ Hiên người nhà là không còn gì tốt hơn sự tình. lại nói, đám mật thám của Hậu Long Sơn Trang cũng sắp đến, Xích Thố, đi. Phương Mặc một tiếng quát nhẹ, đưa tay bóp, trong nhẫn chứa đồ hổ đầu bàn long kích xuất hiện ở trong tay. Sau đó phóng ngựa nhảy lên, Xích Thố vượt qua thần bật lên lực, một tiếng hí về sau, rơi vào trong chiến trường ở giữa. Suy, người hắc y tiễn đội vội vàng ghim chặt ngựa thớt, nhìn về phía Phương Mặc, phía sau xông tới định liều mạng Dương Vũ Hiên đám thủ hạ. Cũng là đứng vững, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này mặc một thân ngân giáp. Trong tay tay nắm một cây đại kích tướng quân. Tới người nào, vì sao muốn ngăn cản hắc y tiễn đội đường đi? Cầm đầu một cái người bịt mặt, tiến lên đối với Phương Mặc quát. Ta nói huynh đệ, các người có phải hay không tiến hóa choáng váng? Ngựa chiến a, cầm đoản đao, các người không biết, một tấc dài một tấc mạnh. Phương Mặc trêu tức nhìn trước mắt những đông xưởng này che mặt chó đen. A, nếu ngăn cản đường đi của chúng ta, đó chính là một con đường chết. Các huynh đệ, lên, hắc y tiễn đội không chút nào nhiều lời. Trực tiếp lên tay làm, đại đương đầu, ngươi xem người kia, có phải hay không đại nội mật thám một thành viên? Hai ngăn đầu chỉ về phía dưới Phương Mặc, gấp gáp hỏi. Không phải ba người kia mật thám bên trong một thành viên. Thiên địa huyền ta đều gặp. Nhưng không ai dùng kích. Chẳng lẽ thần hầu đã tìm được chữ vàng đệ nhất số. Đại đương đầu đều bị mình phỏng đoán hù dọa. Đại đương đầu ngươi mau nhìn. Lại đại đương đầu suy nghĩ lung tung. Ba chướng ngại vật chỉ về phía chiến trường phía dưới. Nóng nảy nói. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.